Chương 705, Ma năng vũ trụ. Chương 705, Man hoang cổ dị hiền giả tháp. Gần sổ vừa vào cửa liền thấy cầm lấy một tân nhân cầu nhào giới linh. Cái này giới linh nếu chủ động tiễn hắn chỗ tốt, khẳng định có biện pháp tiễn hắn đi ma năng vũ trụ. Ý cửa truyền tống cơ hội quá chân quý, ở chỗ này tiết kiệm một lần thời khắc mấu chốt là hơn một lần bảo toàn tánh mạng cơ hội. Coi như giới linh không có hảo ý cũng tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại có ý môn loại này cực đoan hy hữu đạo cụ. Đi thôi ta lão nhân ra bỏ qua ngươi. Chứng kiến gần sổ xuất hiện, giới linh trực tiếp bỏ qua bị hắn tóm lấy quỷ xui xẻo. Gần sổ gặp qua giới linh tiền bối. Gần sổ cung kính chỉ ghi ưu một cái vu sư lễ. Tới là tốt rồi, giới linh ngưng trọng nói, tuy là mấy năm nay chúng ta không gặp mặt, thế nhưng với nhau ý tưởng sợ đều biết đạo nhất hai. Ta đích xác có ý định tiễn ngươi đi ma năng vũ trụ, ngươi sở hữu thời gian long huyết mạch đồng thời nắm giữ một tia vận mệnh chi lực, điều này làm cho ta quyết định bắt đầu bồi dưỡng ngươi. Ta minh bạch, gần sổ gật đầu nói. Biết là tốt rồi, giới linh hớn hở nói, ma năng vũ trụ không phải dễ giả mạo, quan trọng nhất là ta bản thể bị giam cầm ở hiền giả tháp tầng thứ nhất, ma năng vũ trụ cái này mấy trăm ngàn năm biến hóa ta đã không phải quá rõ ràng, có thể đưa cho ngươi trợ giúp càng là hữu hạn. Chỉ là có hai điểm ngươi muốn ghi khắc, nếu như làm không được sống lại chủ nhân của ta liền chỉ là chê cười. Số 1, ngươi chỉ có thể là đạt được càng nhiều hơn khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Đây là hoàng kim vũ trụ đệ nhất thần khí ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khó lường lực. Lấy được mảnh vụn càng nhiều ngươi số mệnh lại càng mạnh, cũng không đủ số mệnh làm sao có thể trở thành cường giả chân chính. Thứ 2, ma năng vũ trụ có một dạng đối với ngươi đến quan trọng yếu đồ vật. Đó là một trái tim. Một viên thuộc về thời quang long trái tim, không biết là người luân hồi kỷ nguyên rơi xuống đệ nhất thời quang long di lưu, thời gian long thân lĩnh hội chết thế nhưng chân linh bất diệt, ta đến hiện tại cũng không nghĩ ra ngươi làm sao sẽ kế thừa thời quang long lực lượng. Không nghĩ ra ta cũng chỉ có thể không nghĩ, thế nhưng quả tim này đối với ngươi lại cực kỳ trọng yếu. Ta xem đi ra ngươi dung hợp thời quang long chân linh, thế nhưng ngươi dù sao chỉ là một cái nhân loại, trong cơ thể thời gian long huyết mạch thực sự quá ít. Như vậy ngươi ở đây tương lai gần như không có khả năng đạt được chân chính thời quang long cao độ, xuyên toa thời không có thể không phải nói cười. Đa tạ giới linh đại nhân chỉ điểm. Gần sổ hơi vui vẻ cười nói. Cái này cho ngươi. Giới linh thần thần bí bí mật đưa cho gần sổ 10 cái dây nhỏ. Không đợi gần sổ tỉ mỉ kiểm tra một cái, giới linh đầu trong dây lát phồng lớn, chỉ là một ngụm đã đem gần sổ nuốt vào. Sau đó lập tức ngồi xếp bằng ở tại chỗ trong miệng mặc niệm một ít cổ xưa thần ngữ, bằng vào đối với hiền giả tháp còn thừa lại quyền khống chế tiễn gần sổ ly khai. Ai già rồi, dường như có một chút sai lầm nhỏ. Giới linh sắc mặt khó coi mở con mắt, đáng hận vu sư chi thần, nếu như không phải bọn họ ăn cắp hiền giả tháp một bộ phận quyền khống chế. Ta lão nhân ra làm sao sẽ ngay cả làm điểm này sự tình đều sẽ xuất hiện sai lầm, con hy vọng hắn có thể cắt nhân tự có thiên tương. Mịt mờ hư không, một cái không gian đủ dù mà kỷ vô căn cứ tốc biến. Gần sổ từ đó bị quăng đi ra, sau đó không nói hai lời mà bắt đầu chạy như điên đứng lên. Hắn hiện tại thật giống như một người bình thường bị ôm lấy tay chân ném vào chục lăn máy giặt quần áo khuấy đều mấy giờ. Loại này khó chịu thậm chí lấy hắn tự chủ đều không thể khống chế được, tự hồ chỉ có nhổ ra khả năng dễ chịu một điểm. Ước chừng nửa ngày, gần sổ mới tính thong thả lại sức. Siêu não. Phân tích thế nào? Gần sổ thở sâu hỏi. Ken căn cứ phân tích cảnh vật chung quanh, năng lượng mật độ tiêu chuẩn giới hạn 119 lần, không gian mật độ 1000 lần. Tinh thần chi lực mật độ tiêu chuẩn giới hạn gấp 1 vạn lần, không có ở không khí trọng lực là âm cân nhắc, tổng hợp lại phân tích nơi đây có thể là ma năng vũ trụ tinh giới. Phốc, gần sổ mới vừa uống xong thủy phun tới trừng lớn con mắt. Tinh giới, cho tới bây giờ đều là thần linh dành riêng. Nơi này là chúng thần dơ cao thần quốc chỗ, nơi này là thần linh vẫn lạc biến thành thần mộ chỗ, nơi đây càng là trong truyền thuyết sở hữu so với hoàng kim công địch còn hung tàn chúng sinh tử địch thần nghiệt chỗ. Có thể ở tinh giới lẫn vào, coi như không phải thần linh cũng nhất định sở hữu bệ mị thần linh lực lượng. Hắn một cái tiểu tiểu thập giai vu sư, chạy tới tinh giới hầu như giống như là tự hãm tuyệt địa tự tìm tử lộ, một cái không phải cẩn thận tùy tiện gặp phải một cái thần nghiệt đều là cựu tử nhất sinh. Mà duy nhất sinh lộ không phải trốn vào nguyên thủy thế giới chính là dùng ý môn đào tẩu. Giới linh, ta chớ chú ngươi 100 năm không ai nói với ngươi. Gần sổ kinh hãi qua đi bất đắc dĩ nói. Đã đến nơi Na Y thì an tâm đi thôi, ngược lại ý môn lúc này đầy xem ra là không thế không cờ ân ở, đã như vậy không ngại ở tinh giới khắp nơi đi dạo. Ngược lại thật có nguy hiểm hắn cũng coi đường lui, nếu không này không ngại ở nơi này tinh giới thử thời vận. Nghĩ tới đây, gần sổ cúi đầu nhìn về phía quấn quanh ở đầu ngón tay 10 cái dây nhỏ. Thứ này hắn nhận thức, chính là thần linh cần thiết thần tính, hay là thần tính, kỳ thực chính là thần linh hồn hỗn hợp thần chức hoặc là phép tắc lực lượng ngưng tụ mà thành một loại kết quả. Cụ bị thần chức hoặc là phép tắc một loại nhược hóa bản năng lực. Giới linh cho hắn vật này, nhất định là biết hắn có lệnh vận nghe bản mảnh vụn mới cho hắn. Khối gạch vận mệnh mảnh vụn, sở hữu chuyển hóa thần tính ngưng tụ yếu ớt trở xuống thần chức tác dụng, 10 giờ thần tính rơi vào chuyển kỳ đỉnh phong trong tay thậm chí đủ để châm thần hỏa, phối hợp đầy đủ tín ngưỡng chi lực là có thể ngưng tụ ra một cái nhất cơ bản thần chức. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của hắn mà không phải giới linh. Dựa theo giới linh ý tưởng, hắn nhất định là mượn khối gạch vận mệnh mảnh vụn trực tiếp hấp thu thần tính, này bằng với thừa kế thần tính người chủ một ít ký ức cùng lực lượng. Giới linh tuyệt đối không thể nào biết người của hắn tạo thần quốc bên trong có liên tục không ngừng huyết nhục khôi lỗi cho hắn cung cấp tín ngưỡng. Ta muốn ngưng tụ thần chức gần sổ quả quyết nói. Hắn hiện tại có đầy đủ thần tính, tín ngưỡng chi lực cùng khối gạch vận mệnh mảnh vụn, mà vô hạn chi thân rắn bên trong thậm chí có hồ lão nghị thần cách. Thỏa mãn những điều kiện này hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ ra một cái thần chức cho vô hạn chi xà, nói không chừng ở tinh giới hắn có thể đi ra một con đường khác. Chuẩn bị xong 10 giờ thần tính, gần sổ không chút do dự lấy ra khối gạch vận mệnh mảnh vụn bắt đầu hành động. Chuyển hóa ngưng tụ thần chức hắn không biết động tinh có lớn hay không, vì vậy chuyển hóa đồng thời hắn nhớ muốn thả ra nhân tạo thần quốc, trốn vào nhân tạo thần quốc mới bắt đầu cuối cùng chuyển hóa, nhưng không có chú ý tới nhân tạo thần quốc xuất hiện tại tinh giới trong nháy mắt dĩ nhiên kịch liệt nhảy lên. Nhân tạo thần quốc bên trong thiên không thành. Lúc này toàn bộ bầu trời đều bị một khối màu vàng hình vuông phiến bùn hư ảnh bao phủ. Đây là hoàn chỉnh khối gạch vận mệnh hình bóng, phiến bùn chính diện viết một loại ngay cả gần sổ đều không nhận ra thần bí văn tự, mà mặt trái thì dường như dấu vết lấy toàn bộ vũ trụ thiên địa vạn vật đều ở trên đó, chỉ là hình chiếu tán phát uy áp đã để nhân tạo thần quốc hàng tỷ chúng sinh bái phục trên mặt đất. Một điểm màu bạc ngọn lửa, theo 10 cái thần tính bị thôn vệ trong giây lát châm lửa. Đây là vô chủ thần hỏa. Không người chịu tải chỉ biết một chút suy nhược thẳng đến tắt, mà lúc này gần sổ đã tại khiếp sợ nhân tạo thần quốc ở tinh giới biến hóa. Nhân tạo thần quốc là của hắn căn bản phát sinh mảy may biến hóa đều ở đây trong lòng bàn tay, thế nhưng lúc này đây hắn cũng là cảm giác mình thực sự đùa lớn rồi.